Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1128, chương 1127, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 17. Miễn phí chương, đại khái nửa phút sau, biệt thự cửa phòng bị mở ra. Một cái trung niên phụ nữ từ bên trong đi ra. Tống Hữu Mạn nghĩ, vậy đại khái là Mộc Hề mời tới bảo mẫu. Bảo mẫu nhận biết đồng nghề, cách rất xa, liền mở ra miệng. Đồng tiên sinh, ngài tại sao cũng tới? Tìm Mộc tiên sinh sao? Mộc tiên sinh còn đang ngủ. Tại bảo mẫu thanh âm đàm thoại bên trong, biệt thự đại môn bị mở ra. Trốn ở một bên Tống Hữu Mạn lập tức hiện thân. A, vị tiểu thư này là? Bảo mẫu hồ nghi lời nói. Đều chưa nói xong, Tống Hữu Mạn liền tiến vào biệt thự trong nội viện. Xoạt xoạt xoạt vọt vào biệt thự. Uy, tiểu thư, ngài là ai? Ngài, a, Đồng tiên sinh, ngài đây là thế nào? Làm sao bị trói lấy? Tống Hữu Mạn tiến vào biệt thự về sau, liền trở tay nhốt biệt thự cửa phòng, thuận thế còn khóa từ bên trong. Nàng xác định ngoài cửa bảo mẫu cùng đồng nghệ vào không được biệt thự về sau, liền hướng về phía lầu 2 đi đến. Nàng không biết cái nào là phòng ngủ chính, liền lần lượt gian phòng đẩy cửa. Tại đẩy ra thứ 3 cánh cửa lúc, nàng bị trong phòng mùi khói hắc trực tiếp hắt hơi một cái. Nàng một mặt ghét bỏ, một bên tại trước mặt đung đưa tay vung mở nhào tới trước mặt mùi khói, một bên hướng trong phòng nhìn lại. Lớn như vậy, trên giường nằm một người, người kia đưa lưng về phía nàng, thấy không rõ mặt. Tống Hữu Mạn nhìn qua đạo thân ảnh kia, nhìn vài giây đồng hồ, liền đạp trên bước chân đi vào. Vào phòng, nàng mới phát hiện đầy đất đều là tàn thuốc cùng vỏ chai rượu. Nàng mi tâm nhàu lợi hại hơn. Nàng vòng qua cuối giường, vây quanh trên giường nam nhân mặt hướng kia một mặt. Nàng nhìn thấy nam nhân nửa gương mặt đều chôn ở trong chăn. Nàng hướng trước giường xê dịch, nhìn chằm chằm còn tại ngủ say nam nhân nhìn một lát. Liền vươn tay, một tay lấy chăn mền từ trên mặt hắn kéo xuống. Tấm kia nàng ký ức càng hơn, tưởng niệm hồi lâu gương mặt, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào nàng đáy mắt. Là hắn, quả nhiên là hắn, tại đường cao tốc bên trên, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền xuất hiện trực giác quả nhiên là đúng. Cái kia tung tích không rõ hơn 3 năm nam nhân rốt cục xuất hiện. Tống Hữu Mạn nhìn chằm chằm Hàn Chi Cẩn tấm kia gầy rất nhiều, thành thục rất nhiều gương mặt, nỗi lòng chập trùng không thôi. Trong lúc ngủ mơ, Hàn Chi Cẩn dường như đã nhận ra cái gì, chậm rãi mở mắt ra. Ra tại cùng Tống Hữu Mạn đối mặt bên trên một sát na kia, đáy mắt của hắn đầu tiên là mờ mịt hơn 10 giây, sau đó mới một mặt khiếp sợ ngồi dậy. Ngươi, hắn chỉ nói một chữ, Tống Hữu Mạn liền giơ tay lên, hướng về phía trên mặt của hắn hung hăng quăng một bạt tai. Tống Hữu Mạn lực đạo là thật rất lớn, Hàn Chi Cẩn mặt trực tiếp bị đánh chết đi quá khứ. Rất nhanh, trên má của hắn liền xuất hiện 5 ngón tay ấn. Hình tượng giống như là dừng lại, toàn bộ trong phòng ngủ an tĩnh một hồi lâu. Hàn Chi Cẩn dùng đầu lưỡi liếm liếm bị đánh kia nửa gương mặt, sau đó mới giơ ngón tay lên cọ sát một chút khóe môi. Đánh sướng rồi không? Không có đánh thoải mái, liền lại đến 2 bàn tay. Tống Hữu Mạn không nói chuyện, Hàn Chi Cẩn nhìn nàng một cái, đây là đánh sướng rồi. Đánh sướng rồi vậy liền rời đi. Phía sau hắn còn chưa nói ra miệng, Tống Hữu Mạn liền bắt gối đầu, hướng về phía trên mặt của hắn lung tung đập tới. Hàn Chi Cẩn, người mẹ nó không phải người. Người suy nghĩ thật kỹ, người xứng đáng mọi người sao? Người có biết hay không, mẹ người 3 năm này phần lớn là làm sao qua được? Người lại có biết hay không, người tiểu thúc thúc là thế nào đối Mộc Hề? hắn quả thực là coi Mộc Hề là thành thân sinh nhi tử mà đối đãi. Không, là so con ruột còn thân hơn sinh nhi tử. Hắn vì cái gì làm như vậy? Cũng là bởi vì ngươi cứu được An An. Còn có An An, ngươi lại có biết hay không nàng là thế nào tới? Ngươi ngược lại tốt a, ngươi sống được thật tốt. Còn các loại trốn tránh mọi người, ngươi cảm thấy mình dạng này đặc biệt vĩ đại đúng hay không? Tống Hữu Mạn nói chưa dứt lời, nói chuyện thì càng tức giận. Nàng nghĩ đến tối hôm qua những gì hắn làm, nghĩ đến hắn cái này một phòng vỏ chai rượu cùng tàn thuốc, nghĩ đến hắn mấy năm qua này khả năng đều là dạng này đồi phế. Nàng đánh Hàn Chi Cẩn lực đạo nặng hơn. Hàn Chi Cẩn một mực không trả tay, có lẽ là bởi vì đau, tránh né một chút, sau đó cả người nhất thời không có chú ý, ném xuống đất. Tống Hữu Mạn từ trên giường lật qua, vừa mới chuẩn bị cầm gối đầu tiếp tục nện hắn, liền bị hắn đùi phải hấp dẫn ánh mắt. Hẳn là ngủ duyên cớ, hắn không có mang chi giả, quần ngủ dưới, trống rỗng lấy một nửa. P.S. Đêm nay đến nơi đây rồi tương đương Vãn An A tương đương các bảo bảo sau đó 8 giờ tối hôm nay chuông tension video. Quốc dân lão công 2, phát sóng ha ha. Có thể đi duy trì dưới hoa tấu chương rút hai cái tiểu khả ái đưa 88 nguyên tiền mặt hồng bao tương đương chúng. Thưởng điều kiện, bỏ phiếu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.